Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, Tần Vương xuất chinh, 1, chương 1235, Tần Vương xuất chinh, 1, ti, ít nói nhảm, đây là ta đưa cho ngươi cơ hội, hiện tại Triệu Như Ý chạy trốn, nhất định là hồi Triệu Quốc đi gặp Thạch Việt, thật sự là ngu xuẩn nữ nhân, chỉ bằng nàng. Kia có bản lĩnh có thể cứu Thạch Việt. Bất quá vô luận như thế nào, tin tức này đều phải phái người truyền lại cấp sư phụ. Truyền lại tin tức biện pháp, đương nhiên là bốn phía thả ra Triệu Quốc công chúa lẩn trốn hồi Triệu Quốc tin tức. Mặc kệ sư phụ ở nơi nào, tổng hội nghe được tin tức, đến lúc đó, muốn làm như thế nào, toàn bằng sư phụ cao hứng. Nhất sáng tinh mơ, Tề Lộc cùng thường ngày tiến cung đi. Gần nhất cùng Triệu Quốc Jun, nghị sự trong điện mỗi ngày đều có lớn lớn nhỏ nhỏ vô số sự tình. Tấn công hoàn Triệu Quốc sau, kế tiếp hẳn là tấn công kia quốc gia đâu. Hiện tại tình thế, Triệu Quốc đã là vật trong bàn tay. Nhưng mà, vừa đi vào nghị sự trong điện, Tề Lộc cũng cảm giác được một trận nghiêm túc nặng nề không khí. Như thế nào, dĩ vãng, này nghị sự trong điện nhưng là tình cảm quần chúng phấn chấn. Sở hữu đại thần đều tinh thần sáng láng, nét mặt tỏa sáng, chỉ cần nhất tưởng đến bản thân mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng tương lai Tần quốc thống. Nhất nghiệp lớn, ai có thể mất hứng. Chờ ngàn năm sau, tên của bọn họ đều sẽ lưu danh bách thế. Mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị hậu nhân chiêm ngưỡng kính nể. Ai có thể không thịnh hành phấn. Nhưng hôm nay, vì sao đều một bộ trong nhà làm tăng sự thái độ. Lăng Trung làm đến đây. Thấy hắn tiến vào, một đám quan viên ào ào đã chạy tới. Các vị đại nhân, như thế nào? Tề Lộc ngữ khí thoải mái mà hỏi ra Tần Triệu trong lúc đó đại chiến. Gần đây tựa như cũng không có gì phiền lòng sự tình. Lăng Trung làm, khuyên nhủ Vương Thượng đi. Ta chờ ngoại thần, bình thường không có cùng Vương Thượng lén nói chuyện cơ hội. Trên triều đình chúng ta có mấy lời nói cũng vô dụng, đình quý quý su cùng Tề Lộc bình thường giao. Tình không phải là ít, giờ phút này lần đầu tiên đi đến trước mặt hắn nói chuyện. Sao lại thế này, Tề Lộc nhìn hắn cũng là một bộ lo lắng trùng trùng bộ dáng. Không khỏi vẻ mặt nhất tốt, Vương Thượng bình thường tuy rằng không muốn nói nhiều lắm. Nhưng quyết sách cũng không xảy ra sai. Biết nhân thiện dùng, các vị còn có cái gì bất mãn sao? Ta chờ làm sao dám đối Vương Thượng có bất mãn, Quý Xu vội vàng nói. Còn lại đại thần cũng đi theo ào ào gật đầu. Một bộ người người cảm thấy bất an bộ dáng. Kia kết quả là chuyện gì xảy ra? Tề Lộc hỏi, ai, Quý Xu nặng nề mà thở dài một hơi. Mới vừa rồi nội giam Hàn Phóng xuất ra nói. Vương Thượng hôm nay không thảo luận chính sự, Vương Thượng thân thể không khỏe sao? Tề Lộc hỏi, Quý Xu lắc đầu, nói, đều không phải không khỏe, mà là Vương Thượng muốn chuẩn bị tự mình xuất chinh, tấn công Hàm Đan, hết chương.